Cung tường oán A Kỳ Thủy. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, cơn mưa nhỏ dần, trước mắt ta hiện ra một bóng màu vàng nhạt, tiếng hoàng thượng vang lên với vẻ trách móc, chẫm chỉ một lúc không chú ý mà nàng đã trở nên thảm hại như vậy. Nghe hắn nói vậy, ta càng cảm thấy tủi thân, vẫn không nhịn được mà phản ứng lại. Đâu phải là lỗi của ta. Hắn không giận, cởi áo khoác choàng lên người ta rồi ôm ta vào lòng. Ta vẫn tiếp tục nói, ta không sai. Hắn ôm chặt ta hơn. Trẫm biết rồi. Ta vùi mặt vào ngực hắn, không nói thêm lời nào, để cho nước mắt thấm ướt áo hắn. Bên tai, ta nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng của hắn. Hơi ấm từ cơ thể hắn khiến ta cảm thấy an lòng. Không biết từ lúc nào, ta đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, ta thấy mình trở về nhà, trở lại phòng ngủ của mình. Trên bàn vẫn còn cuốn sách mà ta đọc còn dang dở. Lúc trước dự tính sau khi tuyển tú xong sẽ tiếp tục đọc. Định vơi tay lấy sách thì bỗng nghe được tiếng cười nhẹ. Cười ta sao còn mê mẩn đọc những cuốn sách quái quỷ này. Sao lại không đọc những cuốn sách mà hắn tặng. Mở mắt ra, ta thấy hắn ngồi bên cạnh giường, tay cầm tấu chương, lặng lẽ lật dở. Thấy ta tỉnh, hắn đưa tay sờ trán ta. Không còn sốt nữa, có chóng mặt không? Ta lắc đầu đáp, không chóng mặt, vậy thì tốt, nghỉ ngơi đi. Hắn muốn rời đi, ta lại bất giác nắm lấy tay áo hắn. Ừ, ta vội vàng buông tay, rúc lại vào trong chăn. Hắn vươn tay vuốt đầu ta, nhẹ giọng nói, trẫm không đi, đêm nay trẫm sẽ ở lại với nàng. Nghe hắn nói vậy, thân thể ta mới dần thả lỏng. Cuối cùng, ta vẫn không kìm được mà hỏi, hoàng thượng sao lại biết ta bị phạt quỳ? Ta chỉ sai người đi mời hoàng hậu, không mời hoàng thượng. Hắn nghe xong, không nhịn được mà trách móc. Nàng vừa vào cung đã dám đòi phòng ở, trẫm biết ngay, tính cách của nàng thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị phạt. Hoàng hậu nhân từ nhưng hoàng hậu cũng bận rộn như trẫm. Nên trẫm đã sớm dặn dò, nếu nàng bị phạt, nhất định phải báo cho trẫm. Không hiểu sao, sự tủi thân lại trào lên trong lòng. Mũi ta nghẹn lại, mắt nhòe đi. Hắn thở dài, tay vươn vào trong chăn, nắm lấy tay ta. Thử dựa trẫm đi, trẫm sẽ không phụ nàng. Ta nhìn hắn, không nói lời nào. Hắn khom người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi ta, khiến cho trái tim ta bỗng dưng đập thình thịch. Nhưng hắn chỉ dừng lại một chút, sau đó vùi đầu vào cổ ta. Hơi thở nóng bỏng vương vấn bên tai, giọng hắn trở nên khàn khàn. Được không, người này sao lại có thể thừa cơ xâm nhập như vậy? Ta không lên tiếng, nhưng lại siết c, h, a, t, t, a, y hắn. Một đêm không ngủ, không bảy. Từ hôm đó, cuối cùng ta cũng hiểu được cái gì gọi là thú vui giường chiếu trong lời của mẫu thân. Những lúc ấy, ta không thể phân biệt rõ ràng liệu là vì ta yêu hắn hay là hắn đã thay đổi. Trong những ngày tháng sau này, trong số 9 ngày mỗi tháng thì có đến một nửa số ngày hoàng thượng đều lật thẻ bài của ta. Còn việc nghiên mực, ta vẫn phải làm theo lệnh. Trước đây, ta luôn giữ khoảng cách với hắn khi nghiên mực, nhưng giờ đây, ta luôn dính lấy hắn. Khi mệt mỏi, ta viện lý do nghỉ ngơi, còn hắn chỉ có thể tự mình mài mực. Khi hắn cuối cùng cũng hoàn thành công việc, ta đã ngủ gật trên chiếc sập mềm. Hắn gọi ta dậy, tặng ta một chiếc châm ngọc bích với hoa văn hình bướm. Ta cẩn thận nhận lấy, kiểm tra kỹ để chắc chắn không phải là huy hiệu của gia đình ta. Hắn thở dài, vỗ tay lên tay ta. Đây là ta bảo thợ thủ công làm mới, không phải của hồi môn nhà nàng. Ta hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể trách ta cẩn thận, hoàng thượng đã có tiền lệ. Hắn chỉ biết thở dài, đó là ta sơ suất, cũng thiếu bạc. Ta ôm lấy cổ hắn, hỏi, vậy bây giờ còn thiếu không? Hắn vững vàng đỡ ta, thiếu, nhưng có phụ thân nàng giúp trẫm, sinh tài nhanh chóng, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn thiếu thốn. Ta hài lòng hừ mấy tiếng, lại nghe hắn hỏi, thực sự không đến hộ bộ làm việc sao? Vậy thì mai một nhân tài như phụ thân nàng rồi. Phụ thân ta quen sống tự do, không thích làm quan. Nàng luôn khiến trẫm khó xử, làm trẫm không biết nên ban thưởng cho nàng thế nào. Hắn không nói gì nữa, đôi tay với từng khớp xương rõ ràng vuốt ve từng sợi tóc của ta. Mỗi lần chạm vào lại khiến lòng ta xao xuyến. Ta sát lại gần hắn, thì thầm bên tai hắn. Vậy hôm nay đổi lại thành hoàng thượng thị tẩm ta đi. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp. Siết chặt eo ta, nhẹ nhàng mắng. Càn rỡ, từ đó, ta đột nhiên trở thành phi tần được sùng ái nhất trong hậu cung như trong thoại bản vẫn thường viết. Một lúc khiến ta đắc ý quên mình, ngày ngày, ta luôn mang chiếc châm ngọc bích hoa văn hình bướm mà hoàng thượng ban tặng. Ngay cả khi đi gặp hoàng hậu, ta cũng không che giấu. Hoàng hậu nhìn ta, nàng khẽ cười, nàng chỉ nói mong ta sớm sinh hoàng tử, để có thể giúp hoàng thượng khai chi tán diệp. Có vẻ như nàng chẳng bận tâm đến việc ta được sủng ái. Sau đó, nàng cũng thay mặt Hân Quý Phi xin lỗi ta. Hân Quý Phi không phải người như vậy, nàng ấy là nữ tử thích náo nhiệt, yêu hành hiệp trượng nghĩa. Bên trong hẳn là có sự hiểu lầm, khuyên ta đừng giận Hân Quý Phi. Hoàng hậu luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người trong hậu cung. Nàng đã quên rằng ta chỉ là một quý nhân nho nhỏ, sao có thể giận dỗi với Quý Phi. Ta sợ lại đụng chạm đến Hân Quý Phi, nên đặc biệt tránh xa nàng. Không ngờ, nàng lại cho gọi ta đến. Ta nhìn hoàng thượng, hắn chỉ nói, ta và hoàng hậu đều đã nói chuyện với Hân Quý Phi. Nàng ấy sẽ không trách phạt nàng. Thấy ta vẫn không yên tâm, hắn lại nói, mọi chuyện đều có trẫm giúp nàng. Lúc này ta mới yên tâm đi đến Trường Xuân Cung. Cách chương.